ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Nhiếp Uyên phản ứng tốc độ cực nhanh. Ở Lâm Cương thét chói tai phía trước, trước một bước thấp giọng quát lớn nói, đừng kêu. Lâm Cương nguyên bản đã há to miệng, bị này một tiếng quát lớn bừng tỉnh, sau đó dùng toàn lực ngăn chặn đã đến cổ họng thét chói tai. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chỉ là có chút kinh ngạc, kết quả đột nhiên bị Nhiếp Uyên bưng kín miệng, mới cho cả kinh cả người lông tơ đều dựng lên. Dựa, Nhiếp Uyên dán ở hắn bên tai, lại nói một lần, hư, bảo trì an tĩnh, bọn họ bên này thật là bảo trì an tĩnh. Nhưng mà mặt khác phòng đâu? Ở đột nhiên tắt đèn giờ khắc này, mặt khác phòng nhiều ít đều có chút động tĩnh, các loại thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nhưng thực mau đều ngăn lại ở, chỉ có một quen thuộc giọng nữ thét chói tai liên tục không ngừng. Rằng có mười mấy giây, làm như bị người bưng kín miệng, mới dừng lại tới, sau đó chuyển vì thấp giọng nức nở, một cái khác nam âm đang an ủi nàng, từ nam y, Nhiếp Uyên nghe ra tới. Nàng trong phòng còn có những người khác, Kỳ Vô Hoan đẩy ra hắn tay, đồng dạng thấp giọng nói, là nàng, nàng liền ở tại chúng ta cách vách. Hắn nghiêm túc nghe xong một chút cái kia thanh âm, phân biệt ra tới, là hôm nay thảo luận kia ba cái người trẻ tuổi một cái. Cái kia ăn mặc thâm sắc cao bồi áo khoác, Lâm Cương kinh ngạc. Này ngươi đều có thể nghe ra tới. Ân, hắn thanh âm thực đặc biệt, tuổi không lớn. Nhưng là cái kẻ nghiện thuốc, thanh âm thô ách, hàm răng phát hoàng, trên người có đặc biệt nùng yên vị, ba người thích ứng hắc ám sau. Mới phát hiện nơi này là thật sự hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này. Lâm Cương lấy ra một cái đèn pin chiếu sáng lên bốn phía. Vốn dĩ phòng liền không lớn, đèn pin quét một vòng, không có mặt khác dị động. Nhiếp Uyên lấy ra di động mở ra đèn pin công năng trực tiếp đối với trần nhà quét đi lên. Trên đỉnh những cái đó mặt bộ biểu tình dữ tợn làn da phát thanh thú bông. Tại đây bạch quang chiếu xuống có vẻ càng thêm quỷ dị. Kỳ Vô Hoan nhiều xem một cái đều cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ là Nhiếp Uyên sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm. Hắn cũng không thể nhận túng không phải. Nhưng mà mười mấy giây sau, Lâm Cương trước chịu không nổi, hắn một chút đều không nghĩ nhìn chằm chằm này đó rậm rạp đồ vật a. Liền hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đây là một cái hảo vấn đề, đỉnh đầu một đống khủng bố hoa hoa, ngoài cửa khả năng còn có cái sẽ dùng máy hút bụi giết người quái vật. Có khả năng sao? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Ngủ, Lâm Cương, ngươi ngủ được, Kỳ Vô Hoan. Ta ngày thường không có việc gì thời điểm 8 điểm nửa liền ngủ, sớm như vậy. Ân, bảo dưỡng làn da, dù sao cũng là dựa bề ngoài ăn cơm. Kỳ Vô Hoan thực bảo bối hắn mặt, ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan nói hướng giường nơi đó đi đến. Nói là đi, kỳ thật chuyển cái thân liền đến. Rốt cuộc phòng tổng cộng liền như vậy điểm đại. Nói thật, hắn thật sự là không nghĩ ngủ này trương phá giường. Nhưng nơi này trừ bỏ phá giường ở ngoài cũng chỉ có sofa. Hai tuyển một nói, hắn vẫn là sẽ lựa chọn giường, trừ bỏ thoải mái độ ở ngoài. Giường khoảng cách môn xa hơn, nếu là có quái vật tiến vào, còn an toàn một ít, cho nên Kỳ Vô Hoan liền thoải mái hào phóng mà hợp y nằm xuống. Hắn đem mắt kính hái xuống phóng tới gối đầu bên cạnh. Một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở mặt trên. Bảo đảm chính mình tùy thời có thể cầm lấy tới. Này chăn bông có một cổ nước sát trùng hương vị. Sặc đến Kỳ Vô Hoan không quá thoải mái. Cho nên hắn không có cái chăn. Lâm Cương trợn mắt há hốc mồm. Hắn hỏi Nhiếp Uyên, Nhiếp tiểu ca, chúng ta thật muốn ngủ. Nhiếp Uyên ngữ khí bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Bằng không đâu, đúng vậy, ra lại ra không được. Đèn cũng toàn diệt, trừ bỏ ngủ ở ngoài. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Lâm Cương tìm không thấy lý do phản bác. Lại hỏi, Nhiếp tiểu ca, trên giường hẳn là còn có thể tễ một người. Chúng ta ai ngủ sofa? Phương diện này sofa cũng chỉ có một cái. Chỉ nằm đến tiếp theo người. Cho nên thật muốn ngủ nói. Hiển nhiên còn phải có một người ngủ trên giường. Kỳ Vô Hoan nhắm hai mắt, nhưng cũng không có ngủ. hắn nghe thấy cái này vấn đề, trộm dựng lên lỗ tai. Nhiếp Uyên cùng Lâm Cương lại nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó một người nam nhân đi tới mép giường, thấp giọng nói, kỳ ngu ngốc, lăn đi vào, này đơn người giường dây thép có một bên cự tường rất gần. Kỳ Vô Hoan là ngủ ở bên ngoài, Kỳ Vô Hoan không để ý đến hắn, Nhiếp Uyên cũng lười đến nhiều lời, trực tiếp đem Kỳ Vô Hoan liền người mang gối đầu bạo lực đẩy đến bên trong. Uy, Kỳ Vô Hoan bất mãn, nhưng là cũng không dám lớn tiếng ầm ĩ. Trừng mắt nhìn nửa ngày nam nhân kia, Nhiếp Uyên cũng trực tiếp hợp y nằm xuống, đưa lưng về phía hắn căn bản thờ ơ. Này giường vốn dĩ rất nhỏ, nhưng cũng may Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều không mập, miễn cưỡng có thể nằm xuống. Chỉ là giường hơi chút đoàn để mà ni Kỳ Vô Hoan có 183. Chân cuộn tròn một chút có thể ngủ hạ, Nhiếp Uyên liền không được. Hắn thân cao tiếp cận 190. Chân trực tiếp phóng tới giường ngoại sườn. Bất quá loại này tư thế cũng có thể đủ làm người nháy mắt bò dậy. Lâm Cương tắc ngồi ở trên sofa. Hắn căn bản ngủ không được. Nghiêng thân mình nhìn chằm chằm môn. Tay trái cầm dao phay. Tay phải cầm đèn pin. Trên thực tế Kỳ Vô Hoan cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Từ tỉnh lại đến bây giờ, hắn thế giới quan đều bị hủy diệt lại đổi mới một lần. Bất luận cái gì một người bình thường đều yêu cầu chút thời gian tới tiêu hóa một chút. Cho nên hắn ngoài miệng nói muốn ngủ mỹ dung giác, nhưng trên thực tế chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất quá so sánh với giống Lâm Cương như vậy khẩn trương hề hề mà ngồi ở trên sofa một cử động nhỏ, cũng không dám, nằm ở trên giường vẫn là thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc hắn đôi mắt hôm nay nhận hết tra tấn, hiện tại đều còn có chút toan trướng. Kỳ Vô Hoan nhắm hai mắt sau, toàn bộ phòng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ có hai thanh đèn pin mở ra đặt ở trên bàn. Một phen chiếu sáng hơn phân nửa cái trần nhà, một phen đối với cửa phòng, có lẽ là sợ hãi sẽ lộng tới cái gì phát ra âm thanh. Lâm Cương ở trên sofa ngồi một lát, thật cẩn thận mà thu hồi dao phay, cũng hợp y nằm xuống. Trong phòng thực tĩnh, chỉ có thể nghe được cách vách đứt quãng nức nở thanh cùng nhỏ giọng an ủi. Trong hoàn cảnh này, không ai ngủ được, Nhiếp Uyên cũng giống nhau. Hắn vốn dĩ theo đèn pin ánh sáng nhìn chằm chằm trần nhà. Kết quả nằm, theo cách vách tiếng khóc biến mất, hắn dần dần có chút buồn ngủ. Ở mơ hồ chi gian, có một con lạnh băng tay sờ lên hắn gương mặt, sau đó một cái thân thể chậm rãi dán đi lên. Nhiếp Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh, hỗn thân cơ bắp nháy mắt căng thẳng, ngực một trận phát lạnh, kia đồ vật cư nhiên còn đối với lỗ tai hắn thổi khẩu khí nhi. Là ấm áp hơi thở, vật còn sống. Hắn không dám lập tức mở to mắt, lại đã là hỗn thân căng chặt, trộm nắm chặt gối đầu phía dưới chùy thủ. Nhưng mà giây tiếp theo, bên tai vang lên một cái dễ nghe khàn khàn tiếng nói. Như là ở liếm lỗ tai hắn, Viên Viên, nhịn không được, ta hảo đói a, tác giả có lời muốn nói. Bỏ Viên Viên giường ghét hữu phiên, hai càng, hết chương.